Tang Thế Tình Nhân, quyển 1, góc truyện audio.com. Trương Vọng nói, nếu có thể thuận lợi xông vào nhà ga, ngồi xe lửa ra khỏi thành xác thực là một chủ ý rất tốt. Nhưng xe của chúng ta thì sao? Cứ thế mà bỏ lại không khỏi rất đáng tiếc. Đường Tư Hoàng cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, ai nói sẽ bỏ lại xe, mấy toa tàu cuối là chỗ chứa hàng hóa, toàn bộ xe bỏ vào đó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân y quyết định ngồi xe lửa ra khỏi thành. Xe tuyệt đối không thể vứt. Tất cả mọi người đều cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Đường Miểu trong nội tâm cũng có vài phần sầu lo. Đây là một công trình lớn, sẽ trì hoãn không ít thời gian. Đối với lượng tang thi dày đặc trong nhà ga, trì hoãn càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Lý Túc cùng Hồng Thiên đều mang vẻ mặt bội phục nhìn Đường Tư Hoàng, nam nhân này dám nghĩ dám làm, quả thật rất quyết đoán. Có điều, bọn hắn hơi hoài nghi về xác suất thành công. Vì độ khó thật sự quá lớn. Đường Tư Hoàng yêu nhã đứng lên, hai mắt quét qua biểu lộ của mọi người, đạm thanh. Cho dù đến B thị thì cũng không thiếu thời điểm cần dùng tới xe. Tính năng 6 chiếc này ta không cần phải nói nhiều, cứ vậy mà bỏ các người cam lòng sao? Đường Miểu đồng ý gật đầu, cậu có thể thu xe vào không gian, nhưng sau đó lấy ra lại rất khó giải thích. Vậy được rồi, giờ thảo luận làm sao xông vào nhà ga đi. Đường Tư Hoàng nói, Đường Hâm nghĩ, nói. Papa, tang thi trong nhà ga trong một lúc khẳng định giết không hết, con thấy chúng ta có thể dùng chiêu dương đông kích tây đuổi đi một phần tang thi. Đây cũng là một biện pháp, cụ thể thế nào? Đường Tư Hoàng không lập tức tỏ thái độ, Đường Hâm chậm rãi nói. Theo những gì chúng ta thấy trước mắt, tang thi rất mẫn cảm với tiếng động và máu người. Chúng ta có thể tạo ra tiếng động lớn dụ tang thi đi, hoặc là lấy chút máu người ném ra xa, thừa dịp lúc tang thi rời đi chúng ta sẽ xông vào nhà ga. Có mấy người sống sót tức khắc biến sắc. Bây giờ phải đi đâu tìm máu người? Sẽ không tới mức lấy máu bọn họ chứ? Phương pháp của đại thiếu gia không tệ, nhưng vấn đề là, máu người rất khó tìm. Vậy cũng chỉ có thể lợi dụng âm thanh. Đường Văn nói, lợi dụng thế nào? Đỗ Tấn hỏi, Đường Hâm nói, lấy vài chai thủy tinh ném ra ngoài. Đang là lúc quan trọng, Đường Miểu không thể không đánh gãy cuộc thảo luận của bọn họ. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải lái xe qua quảng trường trước nhà ga, tiếng động của ô tô luôn lớn hơn những thứ khác, mọi người nghĩ tang thi sẽ chạy theo ô tô hay theo chai thủy tinh đây. Đường Hâm rất không cao hứng mà liếc qua cậu một cái. Nhóc con này không phải cố ý đối nghịch với hắn chứ. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận Đường Miểu lo lắng đúng. Vậy em nói phải làm sao đây? Đường Miểu suy tư một lát nói. Thành thật mà nói, lực hấp dẫn của máu người lớn hơn âm thanh. Nhưng nếu muốn có máu người thì chỉ có thể tới bệnh viện. Mà nếu vậy thì sẽ phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Hơn nữa tang thi trong bệnh viện chỉ sợ sẽ không ít hơn trong nhà ga. Vì mọi người sau khi hôn mê, phản ứng đầu tiên là tới bệnh viện kiểm tra. Đường Miểu nói xong liền nhìn về phía Đường Tư Hoàng. Đường Tư Hoàng vừa vặn cũng nhìn về phía cậu, ánh mắt hai người đối nhau vài giây, Đường Miểu vô thức nhìn y cười cười. Mọi người không chú ý tới hỗ động nho nhỏ giữa hai người, đều thấy Đường Miểu nói rất có lý, nhao nhao gật đầu. Thời gian quan trọng hay an toàn quan trọng, Đường Tư Hoàng quét mắt qua mỏi. Gocchuyenaudio.com, người, nói ra thời gian chúng ta có thể trì hoãn được, lương thực của chúng ta ít nhất cũng còn có thể duy trì 4-5 ngày. Hơn nữa xung quanh cũng có rất nhiều cửa hàng, phương diện tiếp tế tạm thời không có vấn đề. Dù sao trong tay Đường Miểu còn một không gian, vạn nhất đồ ăn hao hết có thể tìm cơ hội lấy một phần từ không gian rồi nói là tìm được ở phụ cận. Đường Miểu đoán được ý trong lời của y, gật gật đầu phụ họa. Tất cả mọi người trầm mặc một hồi, Đường Văn nhìn bản đồ một hồi, nói, tin tức tốt từ chỗ này đến nhà ga trên đường có một bệnh viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hơn nữa cách nhà ga không xa, không đến 4 dặm. Mọi người vẫn im lặng không nói. Kế hoạch này không tệ, nhưng vấn đề là ai làm đây? Kế hoạch này thật sự quá mạo hiểm, uy hiếp từ tang thi không giống với mấy loại nguy hiểm khác, một khi bị tang thi cắn làm bị thương hay cào chúng, đều sẽ bị biến thành đồng loại của chúng. Trước mắt vẫn chưa nghe thấy có người bị tang thi cắn hoặc làm bị thương mà không biến thành tang thi. Nếu như nhất định phải chết, bọn họ nguyện chết già, hoặc là chọn kiểu nào chết một cách vinh quang còn hơn, chứ không phải bị biến thành quái vật. Cách chương.